Chúng ta đua xem sao. Đua ngay bây giờ. Hạnh Tú, mi làm trọng tài nha. Đi tìm Nguyễn 300 bài thơ đường thi, đem đến đây, nhanh lên. Hạnh Tú chạy ùa đi lấy quyển sách 300 bài thơ đường thi, đem đến. Cầm lấy quyển sách, nàng kêu to lên: rồi, tôi nói bắt đầu là bắt đầu nha. Hai người cùng đọc một lượt, xem ai đọc xong trước. 1, 2, 3. Hạnh Tú vừa kêu xong tiếng ba, tiếng đọc sang sảng của Tâm Nhụy đã ào ào tuôn ra như nước nguồn suối đổ. Hán Quan trọng sắc tư khuynh quốc, Ngự phủ đa niên cầu bất đắc. Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành, dưỡng tại thâm khuê nhận vị thức. Thiên sinh lệ chất nang tự khí, nhất triều tuyển tại quân vương chắc. Hồi môn nhất tiếu bá mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Tạm dịch: vua Hán say mê sắc mỹ nhân, cầu đã bao năm chẳng được gì. Cô gái họ Dương vừa mới lớn, sống nơi khuê cát chẳng ai ngờ, tư chất giai nhân nào giấu được. Tuyển đến cung vua đã cận kề, liếc mắt cười vui trăm yểu điệu, tam cung lục viện có ai bì. Vừa bắt đầu chàng đã thua nàng một bước, cũng may chàng vẫn còn bình tĩnh, rượt theo nàng từng câu một. Thế nhưng nàng càng đọc càng nhanh, càng đọc càng lưu loát, thanh âm thoát ra từ cửa miệng nàng sang sảng vang vang, như thể dòng nước chảy từ ghềnh thất cao đổ xuống, tản nhâm thạch, bắn văng những nguồn nước tung tóe khắp mọi nơi. Lại như chiếc xe đập nước quay ra từng vòng âm thanh réo rắt nhịp nhàng, miệng lưỡi lanh lẹ gần như không thể nào tưởng tượng nổi. Vừa mới bu bu ba la một hồi, chưa kịp nghe rõ nàng đọc những gì, nàng đã đọc tới câu: quân vương yểm mặt cứu bất đắc, hồi kháng huyết lệ tương quả lưu. Tạm dịch: nhà vua che mặt không sao cứu, ngoảnh mặt nhìn sang máu lệ hòa. Chàng chịu thua rồi, dừng tiếng lại. Chàng ngẩn ngơ nhìn hai phiến môi mỏng của nàng đang rung động, ngẩn ngơ lắng nghe tiếng đọc bài bô bô ba la của nàng đang vang vang. Nàng trở thành độc diễn, thế nhưng nàng vẫn không dừng lại. Thanh âm đã nhanh đến độ không ai bắt được kịp nàng đang đọc những gì. Chỉ một lát sau, nàng thở hắt ra một hơi, đã đọc tới mấy câu chót: yên ương ngã lãnh sương qua trọng, vị thúy niệm hàng thùy giữ cộng. Du du sinh tử biệt kinh ninh, hồn phách bất tàng lai nhập mộng. Tạm dịch: uyên ương đôi ngã như sương lạnh, vị thúy hai đàn tựa mây trôi. Sống chết từ đây đành cách biệt, hồn phách gặp nhau chỉ mộng thôi. Sau đó nàng dừng lại không đọc nữa, đôi con ngươi đen lay lấy long lanh chuyển động, đảo một vòng mắt nhìn tất cả mọi người đang đứng ngẩn ngơ trong phòng. Tiếp theo đó nàng cất tiếng cười giòn tan rộn rã, cười đến độ lăn quay lên trên bộ ghế salon, cười đến độ thở hơi không nổi, cười đến độ phải vịn vào Hạnh Tú vừa đẩy vừa lắc vừa kéo, cười đến độ ôm lấy bụng mình, cười đến độ mái tóc ngắn lũng củng phủ loa xòa trước trán. Nàng vừa cười vừa nói: tất cả mọi người đều bị tôi gạt hết rồi, tôi nào có thuộc hết cả bài đâu. Ngoài đoạn thứ nhất ra, tôi chỉ thuộc lẩm bẩm vài câu phía dưới thôi. Tôi cứ đọc bô bô ba la lớp bóp lập bập, mọi người chẳng nghe rõ gì hết. Gặp nhầm câu tôi thuộc, tôi bèn đọc thật lớn tiếng ra. Nhưng câu không thuộc tôi bèn cứ nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đại từ đại bi, đại từ đại bi, A Di Đà Phật. Thế là mọi người cũng chẳng có ai có thể nghe ra được. Nàng cười một cách vô cùng đắc ý, vô cùng buông thả, vô cùng tinh nghịch, không một chút giữ gìn, làm cho cả nhà đều cười theo hăng hắc. Một lúc sau, khi đã kềm lại được tiếng cười, nàng nghiêm sắc mặt lại nói với chàng: chúng ta làm lại từ đầu nha, lần này em ăn gian, coi như chúng ta hòa nha. Bây giờ chúng ta thi đọc bài Tỳ Bàn Hành đi. Chàng bị một bài học, học được một lần khôn. Được, em đọc trước. Chúng ta một người đọc trước, một người đọc sau. Phải đọc từng chữ cho rõ, tính theo giờ. Hạnh Tú, em lo tính giờ đi nha. Nàng trừng mắt nhìn chàng hết mấy giây, sau đó nàng hơi xốc lại quần áo, nghiêm sắc mặt, ngồi thật ngay ngắn trên ghế salon. Sắc mặt nàng trang trọng và nghiêm túc, đoan trang và thùy mỹ. Nàng bắt đầu đọc từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc. Tam Dương gian đầu dạ tống khách, phong diệp lô qua thu sắc sắc. Chủ nhân hạ mã khách tại thuyền, cử tủ dục ẩm vô quảng huyền. Tạm dịch: bến Tầm Dương canh khuya đưa khách, gió thu sang xào xạc lá vàng. Người đi kẻ ở quan sang, rượu không uống cạn nào mang tiếng đàn. Nàng đọc một hơi đến hai câu cuối cùng: tọa trung khắp hạ thùy tối đa, giang châu tư mã thanh sam thấp. Tạm dịch: ai là người khóc thật nhiều, giang châu tư mã ngậm ngùi áo xanh. Thế mà không sai một chữ, không sót một lời, làm cho cả nhà đang có mặt trong phòng đều phải ngẩn ngơ, há hốc mồm kinh ngạc, đành phải chào thua. Đó là chuyện bao lâu trước rồi? Hơn 3 năm rồi, thời gian trôi qua sao mà nhanh quá. Lúc đó, nàng mới vừa lên đại học năm thứ nhất. Từ một cô bé học trò thành sinh viên đại học, nét ngây thơ vẫn chứa đầy trong ánh mắt nụ cười, trong nàng tươi non như nụ hoa hàm tiếu. Và cũng chính ngày hôm đó, ngày thi đọc thư đường đó, chàng đã tự hiểu một cách sâu xa rằng định mệnh đã an bài cho cô gái này sẽ đóng vai chính trong cuộc đời của chàng. Đúng vậy, nàng quả thật đã trở thành vai chính trong cuộc đời chàng. Thế nhưng chàng lại chỉ là giai phụ trong cuộc đời nàng, chỉ tại vì đã có người nhanh chân chiếm đi cái chỗ của vai chính đó, mà người đó lại là em trai của chàng, Lương Chí Trung. Chí Trung, cái tên đó thoáng qua trong lòng chàng, đem lại một cảm giác đau đớn đến xót xa. Chàng bất giác đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ khuya rồi, Chí Trung vẫn chưa về nhà. Những lúc gần đây, hình như Chí Trung vô cùng bận rộn, mỗi đêm đều đến nửa khuya mới về đến nhà. Nó đang lưu luyến ở chỗ nào, xảy ra câu chuyện quyết liệt như thế với Tâm Nhị, vậy mà trong nó có vẻ bình chân như vậy, không chút buồn phiền. Chi Văn hơi cắn cắn răng, trong sự phẫn nộ đến gần như đau khổ, chàng thấu hiểu được một điều rằng, sự nồng nhiệt của Chí Trung đối với Tâm Nhị đã qua đi rồi. Cũng giống như những cô bạn gái mà nó quen biết trước đây, sự nồng nhiệt của nó chỉ duy trì được có 3 phút. Tâm Nhị, cái 3 phút mà nàng có được đã đến kỳ hạn rồi. Tại sao Tâm Nhị lại chọn Chí Trung? Tại sao mình lại trở thành vai phụ? Người anh, đúng rồi, người anh. Nàng chỉ xem chàng như một người anh, một đối tượng để kể lể, một đối tượng để nói chuyện, chứ không phải là một đối tượng để yêu đương. Chàng giận dữ và buồn bực, hít vào một hơi thuốc thật dài. Bên tai chàng lại nghe tiếng của nàng thét lên giận dữ với chàng: cút đi Lương Chí Văn, tôi hận anh, tôi hận anh, hận cả hai anh em anh. Chàng cắn chặt lấy đầu lọc của điếu thuốc lá, trong lòng chàng có một cảm giác co rút đau đớn, đau đến độ chàng bất giác phải hít vào một hơi dài xuyên qua kẽ răng. Tại sao? Chàng giận dữ tự hỏi mình, tại sao mình lại lỗ mãng đến như thế? Tại sao lại phá hoại đi cái địa vị của mình trong lòng cô nàng? Tại sao lại làm mất đi sự kính yêu của nàng đối với mình? Thế nhưng chàng nhắm mắt lại, hồi tưởng lại nét dịu dàng trên bờ môi của nàng, thân hình run rẩy nhẹ nhẹ của nàng, đôi môi nóng bỏng của nàng, mùi hương thoang thoảng mê đắm thoát ra từ da thịt thiếu nữ ngây thơ của nàng. Đột nhiên chàng ngồi bật dậy từ trên giường, tuy rằng là mùa đông, thế nhưng chàng cảm thấy như dọc xương sống của mình có một luồng mồ hôi lạnh đang nườm nượp tiết ra. Lương Chí Văn, mi không thể nghĩ đến chuyện này nữa, mi không hề có quyền nghĩ đến nó nữa. Chàng loạng choạng bước chân xuống giường, loạng choạng xông về hướng phòng rửa mặt. Chàng rút đầu xuống ngay phía dưới vòi nước, xả một hơi nước lạnh lên đầu, lên mặt của mình. Sau đó chàng xông trở về phòng, xông đến phía trước bàn học, cần phải tìm một cái gì để làm mới được. Chàng tìm được một khúc cây, lại tìm được cây dao dùng để điêu khắc của mình, bắt đầu cắt đẽo khúc cây đó một cách vô ý thức. Chàng khoét đi một mảnh cây, lại khoét đi mảnh thứ hai, lại khoét đi mảnh thứ ba. Khi chàng phát giác ra rằng mình đã cắt đẽo khúc cây đó ra thành mảnh vụn một cách vô ý thức, chàng bèn thiểu não quăng đi cây dao điêu khắc của mình, đem tất cả những mảnh vụn của khúc cây quăng vào sọt rác. Chàng ngồi tựa sát vào chiếc ghế bên cạnh bàn học, đưa tay thọc vào túi áo tìm gói thuốc lá. Ở tận cùng của túi áo có một hạt dị tròn nhỏ đang di động. Bất giác chàng đưa tay móc nó lên, đó chính là hạt hồng đậu ngày nào. Xòe lòng bàn tay ra, chàng dán mắt nhìn vào hạt đậu màu đỏ tươi, tròn trịa bóng loáng. Hạt tương tư, tại sao hạt hồng đậu lại được gọi là hạt tương tư? Chàng lại loáng thoáng nhớ đến buổi chiều ngày nào, trong sân trường của Tâm Nhụy, chàng đã nhặt lên một hạt đậu nằm khép nép trên sân. Nó đã khô và cũng từ đó trồng xuống một đoạn tương tư mong nhớ. Một hạt hồng đậu sao lại tương tư? Chàng lại nhớ đến sắc mặt ngây thơ của Tâm Nhụy, nàng nhướng đôi chân mày lên nói với chàng: hôm nào anh phải kể cho em nghe câu chuyện này một hạt hồng đậu. Nói cho nàng nghe câu chuyện này, làm sao nói cho nàng nghe bây giờ? Không không, đây là câu chuyện không bao giờ có kết quả, một câu chuyện không đầu không đuôi, một câu chuyện vĩnh viễn không có cách gì kể lại cho nàng nghe. Chàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, chàng cầm hạt hồng đậu trên tay định quăng ra cửa sổ. Đột nhiên bàn tay của chàng bỗng dừng lại, đầu chàng thoáng qua một bài từ về cây hồng đậu của người xưa, trong đó có hai câu như thế này: nê lý hô phao thủ, pha tha sinh tác tương tư thủ. Tạm dịch: đừng nên quăng xuống đất mềm, e rằng đậu sẽ lên mầm tương tư. Đành thôi. Chàng lại để hạt đậu đỏ đó trở vào túi áo, nặng nề ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học. Suy nghĩ hồi lâu, chàng rút ra một xấp giấy viết thư, cầm bút lên, chàng bắt đầu viết nguệch ngoạc trên giấy. Tính ra một hạt đậu kia được bao nhiêu gánh tương tư hở trời, muốn buông mà chẳng nỡ rời, nghe chăng tiếng gió mưa rơi não nề. Chỉ là một hạt đậu thôi, sao đem tình ý mềm môi rượu nồng, muốn buông mà chẳng nỡ rời, lòng sầu sao để bời bời mối tơ. Tại sao một hạt đậu thơ để cho người mãi ngẩn ngơ không lời, muốn buông mà chẳng nỡ rời, để cho muôn kiếp trọn đời xanh xao. Chỉ như một hạt đậu sao trân trọn tươi đẹp như bao nhiêu đời, muốn buông mà chẳng nỡ rời, hỡi người có biết cho lời tình chăng. Viết xong, chàng đọc đi đọc lại, đành thôi, thật là vô duyên nhạt nhẽo biết mấy. Chàng đốt nguyên xấp giấy trở vào học tủ, đứng dậy, chàng bắt đầu đi vòng vòng quanh phòng, tự cảm thấy rằng mình giống như một thứ côn trùng bị bao vây trong cái kén tầm kiên cố, chung quanh đều là những mối tư giăng giăng, bao vây trùng trùng điệp điệp, song sáo thế nào cũng không thoát khỏi vòng vây. Chàng đứng dừng lại bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời đang lất phất rơi những giọt mưa nhỏ, dần dần hạt mưa trở nên nặng nề hơn, tiếng mưa rơi đều đều trên mái ngói, phát ra tiếng tí tách buồn tẻ. Chàng giật mình nhớ ra mùa mưa ở Đài Loan lại đến nữa rồi. Năm ngoái cũng vào lúc bắt đầu mùa mưa, trời lạnh đất hàn, chàng đã từng cùng Tâm Nhị, Hạnh Tú, Triệu Chân Á, Chí Trung mọi người ngồi quây quần bên bếp lửa ăn món lẩu. Trời lạnh thức ăn nóng, ai nấy suýt xoa hít hà. Bắt đầu từ bao giờ Triệu Chân Á và Hạnh Tú chia tay nhau, giữa đường có anh chàng Phương Hạo xen vào. Còn Tâm Nhị và Chí Trung yêu nhau chấp nhoáng, lại chấp nhoáng gây gỗ nhau như thể trò chơi con trẻ. Sao vậy? Chỉ trong vòng có một năm, cảnh cũ còn đây mà người xưa đâu cả rồi. Có tiếng động ở ngoài cửa ra vào, Chí Trung rốt cuộc cũng đã trở về rồi. Chàng nghe tiếng Chí Trung đang cởi giày đóng cửa, miệng phát ra tiếng hát ư ử nhẹ nhàng. Đồ khốn nạn, thế mà hắn vẫn còn hát hò được à? Ngô bộ hắn vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ thế kia. Chi Văn nhảy dựng lên mở cửa phòng, chàng chận ngay trước mặt Chí Trung. Giờ đây nói chuyện một tí được không? Chí Trung nhìn chàng bằng đôi mắt phòng bị. Em mệt mỏi dữ lắm rồi, em phải đi ngủ ngay đây. Chàng đưa tay kéo Chí Trung vào phòng mình, đóng cửa lại. Chàng dán mắt nhìn vào Chí Trung. Chí Trung mặc trên người chiếc áo khoác ngoài bằng vải zin, trên tóc trên vai đều thấm đẫm nước mưa ướt mềm. Trên gương mặt hồng hào khỏe mạnh của chàng, dù bị gió gây gắt thổi làm đỏ bừng, thế nhưng đôi mắt trông vẫn hừng hực có thần. Đầu mày đuôi mắt chàng nhìn không ra có một chút gì phiền muộn, một chút gì bất an, hoặc một chút gì tương tư đau khổ. Chi Văn hít vào một hơi thật sâu, thật dài, lửa giận dữ từ trái tim chàng bừng bừng nổi dậy, lan truyền thật nhanh ra khắp tứ chi của chàng. Chàng trầm giọng hỏi, em vừa đi đâu về đó? Chí Trung tháo đôi găng tay ra cầm trên tay, chàng dùng đôi găng tay đập đập lên trên thành ghế một cách hững hờ, chán nản. Đôi mắt chàng tránh tiếp xúc với Chí Văn, chàng quay đầu nhìn vào chiếc đèn trên bàn, nói một cách bất mãn. Sao vậy? Ba còn không canh xem em đi đâu, làm gì, vậy mà anh lại canh em à? Chí Văn cắn cắn răng, nói một cách kiên nhẫn. Không phải anh canh em, mà anh chỉ muốn biết xem em đi đâu. Sao lại đi khuya đến dữ vậy? Chí Trung nói, ở nhà một người bạn đánh bài chơi có được không? Không giết người cướp của, cũng chẳng làm chuyện gì quấy được chưa? Chí Văn nhìn chàng trừng trừng. Em vẫn không đến thăm Tâm Nhị có phải không? Ngay cả điện thoại cũng không gọi cho người ta một tiếng. Em dự định rồi im hơi lặng tiếng như thế luôn sao? Ánh mắt của Chí Trung từ ngọn đèn trên bàn đưa qua nhìn Chí Văn. Chàng nhìn chằm chằm vào vết cầm của Chí Văn, vết thương ở đó vẫn còn chưa lành. Chàng hỏi, anh hai, chẳng lẽ anh định đánh nhau với em vì Tâm Nhị nữa hay sao? Em nghĩ rằng em đã nói rõ lập trường của chính mình rồi. Trong từ điển của cuộc đời em không bao giờ có hai chữ xin lỗi. Anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thuyết phục em đi xin lỗi ai cả. Nếu như nàng muốn chia tay với em như thế, chẳng lẽ em lại phải đi năn nỉ van xin nàng hãy hồi tâm chuyển ý hay sao? Hai anh em chúng ta sống với nhau từ nhỏ đến lớn, anh có thấy em cầu cạnh ai bao giờ không? Lúc đầu nàng và em đến với nhau là cũng do bởi nàng cam lòng tình nguyện, chứ em có miễn cưỡng nàng bao giờ đâu. Thậm chí em cũng đã có theo đuổi nàng đâu. Chi Văn hít vào một hơi thật nặng nề. Chẳng lẽ em muốn nói rằng nàng theo đuổi em sao? Chí Trung ngừng đập đôi găng tay vào thành ghế, chàng nghiêm sắc mặt nói, cũng không phải anh hai, để em nói cho anh hai nghe. Chuyện của em và Tâm Nhị thành thật mà nói đã không còn hy vọng gì rồi. Anh đừng nên hao hơi tổn sức tìm cách kéo chúng em lại với nhau làm gì. Chí Văn trừng mắt nhìn lên. Cái gì gọi là không còn hy vọng nữa? Bi nói cho rõ xem, như vậy là nghĩa lý gì? Chí Trung nói một cách trầm tư. Em công nhận Tâm Nhị là một cô gái rất dễ thương. Lúc đầu nàng cười đùa rất vui vẻ, tính tình hoạt bát ngổ ngáo. Vì vậy quả thật là có một khoảng thời gian nàng đã thu hút được em, làm cho trái tim em vô cùng rung động. Thế nhưng đến khi em và nàng chính thức chơi với nhau thì nàng lại thay đổi hoàn toàn. Nàng trở nên thích khóc lóc, thích giận hờn. Suốt ngày nếu như không khóc bù lu bù loa thì cũng giận hờn mặt mày sưng xia. Anh hai, anh biết tính em mà. Em là một người xê xoa dễ dãi. Chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Không bao giờ câu nệ tiểu tiết. Em không biết nịnh hót người và cũng chẳng biết chịu chuộng ai. Lúc đầu nàng giận dỗi em còn có đau lòng chút ít, còn chiều chuộng theo nàng chút ít. Đợi đến khi nàng cứ giận dữ suốt ngày thì em không còn chịu đựng nổi nữa. Em cảm thấy rằng về sau này, khi em và nàng ở cạnh bên nhau là một sự chịu đựng, là một cực hình, chứ không còn là sự vui vẻ nữa. Mấy lúc sau này nàng không đến làm phiền em cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh xem, tình trạng đã đi đến nước đó thì còn hy vọng gì nữa? Chí Văn nói một cách thành khẩn. Em có bao giờ nghĩ rằng nàng trở nên thích khóc thích giận dữ cũng tại vì em đã quá hung hăng, quá bướng bỉnh mà ra không? Chí Trung gật gật đầu. Có thể là như vậy, thế nhưng từ trước tới nay em là người như thế. Nếu như nàng không thích sự hung hăng bướng bỉnh của em thì ngay từ lúc đầu nàng đừng nên chơi với em. Nếu đã chơi với em thì nàng phải chấp nhận em như thế chứ. Chí Văn càng thêm thành khẩn, càng thêm tha thiết, giọng nói của chàng gần như van xin. Chẳng lẽ em không thể vì nàng mà sửa đổi mình lại một tí sao? Đàn bà con gái trời sinh ra là yếu đuối hơn đàn ông. Em nhường nàng một tí có thiệt thòi gì đâu. Tình yêu bản thân nó là phải nhường nhịn. Nếu như em quá thật lòng yêu nàng thì đối với từng ánh mắt nụ cười của nàng, từng cái quơ tay múa chân của nàng đều có thể làm cho em quan tâm chú ý đến. Thậm chí ngay cả những khuyết điểm của nàng em cũng có thể xem thành những ưu điểm. Chí Trung kêu to lên. Ồ, như thế mới gọi là tình yêu chăng? Anh đừng làm cho em cảm thấy mệt mỏi đến như thế chứ được không? Anh xem em có giống loại người như thế không? Đồng thời nếu như thế mới gọi là tình yêu thì giữa em và nàng chưa có ai yêu ai cả. Nói như vậy lại thế nào? Em không thể đem những khuyết điểm của nàng thành ưu điểm, nàng cũng không thể đem những khuyết điểm của em xem thành ưu điểm được. Nếu không, đối với nhất cử nhất động của em, từng lời từng chữ của em nói ra, từng nụ cười từng cái chào mày của em, nàng cũng sẽ đều thưởng thức một cách tận tình. Em nói đi xem phim kinh dị, nàng sẽ nói là em gan dạ, có khí phách nam nhi. Em nói đi xem phim kiếm hiệp, nàng sẽ nói em là có bản sắc anh hùng. Như vậy không phải là mọi người đều vui vẻ hết hay sao? Như vậy thì không có cãi nhau, sẽ không có khóc lóc ỉ ôi, cũng sẽ không có màn lôi lôi kéo kéo trên đường phố, xấu hổ cả lũ với nhau như thế. Thì ra là em cần một loại chó vuốt đuôi. Chí Trung dùng sức đấm mạnh lên bàn một cái bóp. Không phải, em chỉ dùng cái công thức của anh đưa ra để chứng minh cho anh thấy một điều rằng giữa em và nàng chưa hề có ai yêu ai cả. Chí Văn không còn chịu đựng nổi nữa, chàng bất giác cất cao giọng lên. Tại sao em lại dễ dàng chối bỏ một đoạn đời tình cảm như thế? Em làm cho con người ta từ một cô gái vui vẻ yêu đời lạc quan dằn vặt cho thành một cô gái tội nghiệp đáng thương như thế. Rồi bây giờ em nói trắng trợn một câu là chưa bao giờ có ai yêu ai, làm như cuộc đời là một trò đùa, tình yêu là một cuộc chơi thế này. Em chẳng khác nào như một đao thủ phủ. Em có biết em đã làm cho Tâm Nhị trở thành như thế nào không? Em làm cho nàng mất đi lòng tự tôn, mất đi sự kiêu ngạo, mất đi nụ cười, mất đi sự tự tin. Chí Trung ngắt lời Chí Văn. Khoan đã, tốt nhất là anh đừng nên chụp cho em nhiều thứ mũ như thế. Em biết rõ một điều là trong lòng anh yêu thích Tâm Nhị nhiều hơn em yêu thích nàng rất nhiều. Bây giờ không phải là lúc tốt nhất hay sao? Em nhường nàng lại cho anh. Chí Văn đập tay lên bàn một cái thật mạnh, sắc mặt chàng biến đi, trở nên trắng bệch. Nói bậy, đối với em mà nói, chẳng lẽ nàng chỉ là một món đồ chơi hay sao? Có thể tùy ý nhường nhịn, tùy ý tặng người, tùy ý quăng bỏ đi. Chí Trung cũng cất cao giọng chống chế lại. Sự trách cứ của Chí Văn làm cho chàng nóng mặt. Anh dám nói là không yêu nàng không? Anh dám nói là anh không thích nàng chăng? Anh nói đi, anh nói đi. Chí Văn nổi giận lên, chàng cũng nói thật to tiếng. Đúng vậy, đúng là anh thích nàng, đúng là anh yêu nàng, anh muốn lấy nàng. Thế nhưng nàng đã chọn em. Đó là sự bất hạnh của nàng, mà cũng là sự bất hạnh của em. Chí Văn thét lên giận dữ. Chí Trung, mi là một thằng khốn nạn không hơn không kém. Chí Trung nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Chí Văn rồi nói. Kỳ lạ, tại sao anh lại nhất định bắt em phải tiếp tục chơi với Tâm Nhị chứ? Chẳng lẽ anh không hiểu rằng cái đoạn đường tình cảm đó đã chấm dứt rồi hay sao? Chẳng lẽ anh không hiểu rằng nàng cần có một người đàn ông dịu dàng đa tình, mà em thì không hề là loại người đàn ông mà nàng cần hay sao? Nàng cũng không phải là loại người yêu mà em cần. Chúng em từ lúc bắt đầu đã là một sự sai lầm to lớn, tại sao lại nhất định phải tiếp tục sai thêm nữa? Bây giờ kết thúc như thế này không phải là tốt hơn, để sau này tạo thành nhiều cái sai hơn nữa rồi ngồi đó hối hận nuối tiếc hay sao? Anh hai, nếu như anh nhất định bắt em phải chính miệng nói ra thì em quyết định. Chi Văn tiếp lời một cách lạnh lùng, quyết định không tiếp tục tới lui với Tâm Nhị nữa chứ gì. Chi Trung đón nhìn ánh mắt của Chi Văn, nói một cách thẳng thắn, đúng vậy, em nói cho anh biết, Tâm Nhị hoàn toàn không thích hợp với em. Em cần có một cô gái hoàn toàn tôn sùng em, như anh đã nói vậy đó. Một cô gái có thể đem những khuyết điểm của em thành ưu điểm. Một cô gái không hề biết nói chữ không với em. Một cô gái có thể xem em như thần tượng. Chi Văn hừ một tiếng bằng giọng mũi. Trên đời này có một người con gái như thế chăng? Chỉ e rằng đến kiếp sau em cũng chưa tìm được. Chiếc cằm của Chí Trung hất lên cao, trong lúc cuốn quýt, chàng nói không suy nghĩ. Ai nói thế chứ? Sao anh biết rằng không có người tôn sùng em, yêu em, luôn luôn lúc nào cũng nghe theo những lời em nói, không bao giờ phản đối em bất cứ chuyện gì? Em có quen với một cô gái như thế, nàng dịu dàng như nước, đẹp như tranh vẽ, ngoan ngoãn như con cừu non. Chí Văn nổi giận xung thiên, đôi chân mày chàng nhướng lên thật cao, đưa tay ra, chàng chụp ngay lấy phần áo trước ngực của Chí Trung. Giận không thể kiềm chế được, chàng la lên thật to. Thì ra là vậy, bây giờ mi mới chịu nói thật lòng mình. Thì ra là tại vì mi thay lòng đổi dạ, thảo nào mà mi không thèm đến với Tâm Nhị nữa. Thảo nào mà mi nói xấu Tâm Nhị đủ điều. Thì ra mi đã có bạn gái mới, thì ra mi có mới nói cũ, vì vậy mà mi cãi nhau với Tâm Nhị, mi cố ý cãi nhau với nàng. Chí Trung cũng kêu lên, không phải như vậy, anh đừng có ngậm máu phun người như thế. Em quen với Vũ Đình là chuyện sau khi cãi nhau với Tâm Nhị kìa, chưa được một tháng nữa mà. Thật sự, nếu như Tâm Nhị không cãi nhau với em thì em sẽ không hề có dịp để quen với Vũ Đình. Anh đừng nên đem nguyên nhân hậu quả ra làm đảo lộn như thế. Chi Văn kêu to lên, tao không cần nguyên nhân hậu quả gì hết, vì dù sao thì mi cũng đã thay lòng đổi dạ, dù sao thì cũng do một cô gái khác xen vào. Mi là một thằng khốn nạn vô tình bạc nghĩa, mi là một thằng khốn nạn không có tinh thần trách nhiệm, mi là một thằng khốn nạn đùa giỡn với tình cảm. Tâm Nhị vì mi gầy sụp đi không còn ra hình dạng người, thế mà mi suốt ngày lưu luyến bên cạnh một cô gái khác, mi có phải là con người hay không? Chí Trung vùng vẫy, chàng bị mắng đến nóng mặt, bắt đầu phản công lại bất kể mọi việc. Buông tôi ra, anh yêu nàng, tại sao anh không theo đuổi nàng mà lại nhất định phải gán nàng vào cho tôi? Anh mới là thằng khốn nạn. Chẳng những khốn nạn mà còn hồ đồ nữa, chẳng những hồ đồ mà còn là một thằng ngốc. Anh không dám theo đuổi người con gái anh yêu mà lại ở đây làm bộ như là mình thanh cao dữ lắm, nói toàn là những chuyện đạo đức rùi bu, hủ lậu lỗi thời. Đáng lý ra anh phải sống vào thế kỷ 18 mới phải. Anh đúng là một người đầu óc không tỉnh táo, không chịu phân biệt trắng đen. Chi Văn giận đến run rẩy cả người, giọng nói của chàng cũng biến đi. Đầu óc tao không tỉnh táo, tao không biết phân biệt trắng đen. Tốt lắm, tao đáng chết tao khốn nạn. Chỉ tại vì tao nghĩ tình anh em nên tao mới để cho Tâm Nhị lâm vào tình trạng thê thảm như thế này. Mi mắng rất đúng, lẽ ra tao phải biết từ trước mi không phải là người, lẽ ra tao phải theo đuổi nạn ngay từ lúc đầu tiên. Chàng cắn lấy đôi môi, sắc mặt xanh mét. Tao biết rằng tao đánh không lại mi, tao cũng biết rằng vết thương dưới cằm tao vẫn chưa lành hẳn, thế nhưng tao không thể không đánh mi được. Chàng cung tay lên đấm một cái ngay vào cằm của Chí Trung. Chí Trung bật ngửa người ra phía sau, tránh được cú đấm đó, thế nhưng căn phòng quá nhỏ, cái bật người đó làm cho chàng ngã nhào lên giường. Chí Văn lập tức nhào theo lên giường, nguyên cả thân mình đè lên người chàng, không ngừng cung tay nắm lại đấm vào cằm chàng. Chí Trung né bên phải, tránh bên trái, dùng tay đẩy đầu của Chí Văn lên phía trên, miệng không ngừng thét lên ỏm tỏi. Anh đừng có nổi điên, tôi đang nhịn anh ấy nhé. Nếu muốn đánh nhau, hai thằng anh hợp lại cũng đánh không lại tôi. Anh còn đánh nữa hả? Anh còn đánh nữa? Anh làm tôi giận lên rồi thì tôi không nghĩ tình anh em đâu đó nha. Anh vẫn còn đánh ư? Anh đúng là đồ điên mà. Chí Trung cùng tay phản công lại rồi, Chí Văn từ trên giường bị té lăn quay xuống đất. Đôi mắt Chí Trung cũng đỏ ngầu, đôi chân mày dựng ngược lên. Anh chàng đã thật sự nổi giận, nhào lên trên, chàng chụp lấy Chí Văn, cũng nắm tay lại đấm tới tấp. Trong nhất thời, chiếc bàn trong phòng bị ngã nghiêng, chiếc ghế cũng bị lăn quay ra. Chiếc đèn rớt xuống đất bể tan tành, ly tách trên bàn bể nằm ngổn ngang trên đất. Trong phòng, tiếng loảng xoảng của đồ đạc bể và va chạm nhau nghe đến đinh tai nhức óc. Mọi người trong nhà đều bị tiếng hỗn loạn ồn ào trong phòng làm cho thức giấc. Hạnh Tú là người đầu tiên nhào vào đến phòng, hai vợ chồng ông Lương vào theo sau. Hạnh Tú thét lên, anh hai anh ba, hai người điên hết rồi hả? Dừng tay lại, mau dừng tay lại đi không, dừng tay lại. Nàng xông đến bên cạnh họ, ôm chầm lấy Chí Trung, vì Chí Trung đang cưỡi lên người của Chí Văn, đấm chạn lia lịa. Bà Lương thét lên kinh hoàng: "Trời ơi, tại làm sao mà ra đến nông nỗi này? Một tuần lễ mà đánh nhau hai lần rồi. Lúc còn bé, hai anh em thương nhau lắm mà. Sau khi lớn lên, lại trở thành kẻ thù như thế này." Ông Lương dẫn đến phụng mang trợn mắt: "Hai đứa chúng bay có biết xấu hổ không? Anh em đánh nhau vì một đứa con gái. Con gái trên cõi đời này hằng hà sa số. Tại làm sao mà cả hai anh em đều chỉ biết có tâm nhĩ thế kia?" Chí Trung nhảy dựng lên, vẫn còn giận không thể tả. Chàng nói bằng một giọng bực bội: "Ba, ba đừng nên lẫn lộn như thế. Không phải tụi con đang giành hạ tâm nhĩ, mà là tụi con đang nhường hạ tâm nhĩ. Anh hai không cho con bỏ nàng kia kìa. Đúng là kỳ cục không giống ai." Nói xong, chàng xông một mạch ra khỏi phòng của Chí Văn. Chí Văn nằm trên đất, phía dưới cằm của chàng lại bị rách, miệng cũng bị rách, có một dòng máu đang rỉ rỉ chảy ra khóe miệng. Bà Lương lo lắng cúi người xuống xem xét: "Sao con, bị thương có nặng lắm không? Có cần phải gọi bác sĩ đến không?" Chí Văn gượng ngồi dậy, dựa vào tường thở hào hển, một mặt lắc đầu lia lịa: "Con không sao cả. Ba mẹ đi ngủ đi. Xin lỗi, con giận quá nên mất khôn." Bà Lương vẫn còn lo lắng: "Con thật sự không việc gì phải không?" Hạnh Tú nói: Ba mẹ đi ngủ đi, để con lo cho anh hai, yên tâm đi. Chút thương tích bên ngoài này mà có nghĩa lý gì?" Ông Lương thở dài thường thường. Hai vợ chồng già lùi ra khỏi phòng. Hạnh Tú đứng dậy, đi theo đóng cửa phòng lại. Nàng dìu Chí Văn đến ngồi bên giường, dùng khăn lông ấn lên trên vết thương ở miệng của chàng. Nàng nhìn chàng chăm chú, thở ra một hơi dài: "Anh hai, anh cũng hồ đồ quá đi thôi phải không? Đánh nhau có giải quyết được vấn đề không? Anh có thể đánh được anh ba cho tâm nhị không?" Chí Văn nhìn Hạnh Tú, trong lòng chàng có nghìn lời vạn tiếng, nhưng không mở miệng nói được câu nào. Thế nhưng Hạnh Tú có thể từ đôi mắt của anh mình đọc ra muôn nghìn nỗi đắng cay. Nàng trừng trừng nhìn Chí Văn, bất giác buộc miệng nói: "Anh hai, tại sao anh không theo đuổi nàng?" Chàng cũng nhìn nàng trừng trừng, đáy mắt chàng thẳng thắn, chân thành, giọng khàn khàn hẳn đi: "Anh có thử, nhưng đã thất bại. Trong lòng nàng chỉ có Chí Trung. Anh chỉ tự rước cái nhục vào thân mà thôi." "Thật vậy sao?" Hạnh Tú càng thêm ngơ ngẩn hơn nữa.